Chương 974, có yêu quái. 3. A-di, không sao, đều đi qua, quá khứ. Nhìn thấy Lâm Tĩnh sắc mặt khó coi, Ninh Hoan Tâm lập tức an ủi nàng vài câu. Lúc này, Lâm Tĩnh cu nở dê hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình của mình. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng lần nữa. Lúc ấy ta thật sự doạ ngộng, nhìn xem vật kia thẳng đến lấy chúng ta mà đến, ngươi tạ thúc cả người bảo hộ ở trên người của ta. Lúc ấy chúng ta đều rất sợ hãi, ta gắt gao nhắm mắt lại, về sau đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, chờ ta mở to mắt, liền thấy ngươi tạ thúc máu me khắp người ngã xuống trên người của ta. Ta lúc ấy vừa sốt ruột, cả người liền hôn mê đi, vốn là nhận lấy kinh hãi, lại nhìn thấy trượng phu của mình máu me khắp người. Lâm Tĩnh, cái này tiểu nữ nhân sẽ choáng cũng là nhân chi thường tình thế, nhưng là a di, cái kia tiền quản lý thế nào, là ai đem các ngươi đưa đến bệnh viện, ngươi còn có ấn tượng sao? Mặc dù biết rõ những vấn đề này Lâm Tĩnh có thể sẽ không biết đáp án, Ninh Hoan Tâm vẫn là thử thăm dò hỏi một câu. Tiền quản lý Lâm Tĩnh nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng đến về sau có chút mê mang lắc đầu, ta lúc ấy thật sự quá sợ hãi, không nhìn thấy tiền quản lý, hắn giống như một mực tại sau lưng chúng ta, không giống như đứng tại ngươi tạ thuốc bên người, không không không, ta thật sự không nhớ rõ tốt, đừng suy nghĩ. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Tĩnh bả vai, a di, ngươi khả năng không biết, vừa rời đi cái kia Hứa Trường An, hắn chính là trong Yến Kinh có thể đếm được trên đầu ngón tay khu ma sư đâu, chờ ta lần sau lại nhìn thấy hắn, liền đem chuyện này nói cho hắn biết, để hắn đến ngươi nói cái kia trong ngân hàng đi xem một chút, nhìn xem còn có cái gì manh mối lưu lại, đúng. Các ngươi bảo vật ra truyền đâu có hay không thất lạc, Lâm Tĩnh trong miệng quái vật tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Xuất hiện tại ngân hàng kho bảo hiểm, nó nhất định là có mục tiêu của mình, chỉ bất quá không biết mục tiêu của nó đến cùng là cái gì, đây là người vẫn là đồ vật ra truyền bảo, nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi. Lâm Tĩnh cu nở dê ngây ra một lúc, lúc này nàng ngẩng đầu một cái đột nhiên thấy được một bên trong hộp tủ phương một cái hộp nhỏ, cả người lập tức thở dài một hơi. Còn đang chính là cái hộp này, Hoan Tâm ngươi mau giúp ta lấy tới được rồi. Ninh Hoan Tâm lập tức nghe lời đem cái hộp nhỏ lấy được Lâm Tĩnh trước mặt, lúc này Lâm Tĩnh hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra hộp, trong hộp là một quyển thẻ tre. Cũng không có cái gì đặc thù, mà lại QNZ không có chút nào linh khí. Rất rõ ràng, đây chỉ là rất phổ thông đồ vật, cùng huyền môn không có bất cứ quan hệ nào, xem ra yêu quái kia mục tiêu cũng không phải là thứ này. Đến cùng nó vì cái gì tập kích Tạ Quang đâu, Ninh Hoan Tâm co chu tờ nghi hoặc, nhưng là quay đầu nhìn một chút một bên trên giường bệnh, còn hôn mê bất tỉnh Tạ Quang, Ninh Hoan Tâm thở dài. Lại một lát sau, Tạ Ngọc Điệp cùng Chu Hàn bọn hắn cơm nước xong xuôi trở về, Ninh Hoan Tâm rồi cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ đứng dậy cáo tử. Thời gian đã không còn sớm, bọn hắn cũng nên đi. Hoan Tâm, cảm ơn các ngươi. Tạ Ngọc Điệp đem Ninh Hoan Tâm một mực đưa đến phòng bệnh bên ngoài. Tiểu Điệp, người cùng chúng ta còn khách khí làm gì, mau trở về đi thôi, ta cùng A Hành cũng không phải ngoại nhân, chúng ta đi sáng mai có thời gian ta sẽ lại tới nói. Ninh Hoan Tâm khoát tay áo, lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền rời đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Tạ Ngọc Điệp mấp máy môi, về sau mới chậm rãi quay người về tới trong phòng bệnh. Lúc này, trên đường cái nghe hồng lấp lóe, người đến người đi. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm lái xe rời đi đệ nhất bệnh viện. Thẳng đến lấy ra nội thành phương hướng mà đi.